đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 292, Bạch Dân có nói. Đệ tam thần thông, ba càng cầu đặt mua. Hàn Ngọc Phương cau mày. Hỏi, cô nương, cớ gì nói ra lời ấy? Bạch y nữ tử không nói gì. Trên người nàng lại tản mát ra nguyên khí khí tức ba động. Hứa Văn cười nói, ngươi cũng không phải là muốn bắt chúng ta à. Ha ha, thực không dám giấu giếm. Chúng ta có thể từ ma thiên các thần xạ thủ trong tay đào thoát. Đáng tiếc, bị thương nhẹ, năm người mặc dù từ ma thiên các bên trong chạy thoát. Có thể cũng đều chịu bất đồng trình độ thương. Lúc này mới tại Kim Đình Sơn phụ cận tu dưỡng điều chỉnh. Không nghĩ tới sẽ gặp phải kỳ quái như thế bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử ngữ khí lãnh đạm nói. Lên đường đi, chấm ngoặc kép, tay phải của nàng bên trong. Hướng nhẹ nhẹ quang ra. Bạch tán xoay tròn, bay về phía không trung. Bạch y nữ tử thân hình như điện, mang theo một trận hàn phong. Hướng phía năm người mà đi. Hàn Ngọc Phương quá sợ hãi. Hô, không được, chạy mau. Ông, bạch y nữ tử tốc độ như quỷ mị. Trong tay mâm tròn giống như vật thể. Lượn vòng mà ra. Ngũ thử cấp tốc minh bạch một sự thật, cái này bạch y nữ tử là nguyên thần kiếp cảnh cao thủ. Đồng thời trong tay có thiên giai vũ khí. Trốn, liều mạng trốn. Ngũ thử chạy trốn kinh nghiệm rất phong phú. Lập tức tan ra bốn phía. Luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại. Hắn nhóm muốn dùng loại phương thức này. Tránh né truy kích. Nhưng mà, khi bọn hắn mới vừa tan mở thời điểm. Bạch y nữ tử trong tay mâm tròn. Dùng đáng sợ tốc độ, bao phủ tới, thân hình lấp lóe, một thân ảnh, biến thành tứ đạo thân ảnh. Phanh, phanh phanh, Lưu Vân Bạch rơi xuống. Hứa Văn chân gãy, Khương Đường càng là bị mất mạng tại chỗ. Đổ xuống mặt đất, Hàn Ngọc Phương sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngồi bệt dưới đất bên trên, từ bỏ chạy trốn. Hắn không nghĩ tới cái này bạch y nữ tử thủ đoạn hội đáng sợ như thế. Tại trong tay nàng, năm người không có cái gì sức hoàn thủ. Ngươi đến cùng là người nào? Chúng ta ngũ thử cùng ngươi không oán, không cừu. Hàn Ngọc Phương nuốt một ngụm nước bọt, muốn tranh thủ sau cùng sống sót cơ hội. Ma Thiên Các, Diệp Thiên Tâm, bạch y nữ tử giọng điệu cực kỳ lạnh lùng. Cái này sáu cái chữ, gãy mất Hàn Ngọc Phương hy vọng cuối cùng. Lập tức mặt xám như cho. Cái này bạch y nữ tử. Lại chính là Ma Thiên Các đệ lục đệ tử. Diệp Thiên Tâm. Ha ha. Hàn Ngọc Phương phun ra thở ra một hơi. Đang muốn nói chuyện xoẹt. Mâm tròn xẹt qua cổ của hắn. Hàn Ngọc Phương chừng hai mắt. Có chút không cam lòng. Ngã xuống. Năm người toàn bộ chết. Phía trên lượn vòng lấy bạch tán. Cũng ở thời điểm này. Chậm rãi rơi vào trong lòng bàn tay của nàng. Chính như nàng nói như vậy. Người sắp chết. Biết đến lại nhiều thì có ích lợi gì đâu. Nói đến lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Lãng phí thời gian thôi. Ngũ thử chết một lần. Diệp Thiên Tâm chậm rãi quay người hướng phía thang tử trấn phương hướng đi tới. Cũng không lâu lắm. Liền có mấy tên phổ thông người nam tử. Từ thang tử trấn xuất phát. Đến ngũ thử táng thân chỗ. Mấy tên nam tử nhìn xem thi thể trên đất. Lăng rất lâu. Nàng để chúng ta đem thi thể đưa đến Kim Đình Sơn dưới chân. Vạn nhất những cái kia ma đầu đem chúng ta giết. Làm sao bây giờ? Ai? Đừng nghĩ nhiều như vậy. Kiếm cái tiền khó. Tu hành giới mỗi ngày đều có rất nhiều người chết. Chấm ngoặc kép. Làm việc. Đừng lo lắng. Ma Thiên Các. Đông Các bên trong. Lục Châu trở lại Đông Các bên trong chuyện thứ nhất. Liền nhìn một chút trên bàn da dê cổ đồ. Chính như sở liệu. Cổ đồ bên trên, thần đô cùng kiếm khư hình dáng biểu hiện đến tương đối rõ ràng. Đương nhiên, cũng bao quát Ma Thiên Các. Đúng lúc là ba khu thiên thư khai quyển tàn thiên vị trí. Lục Châu một bên vuốt râu vừa quan sát cổ đồ thiên thư khai quyển tàn thiên đã tìm được. Cổ đồ có phải là đã xong mất đi giá trị? Cổ đồ vẫn y như cũ nằm lên bàn. Không nhúc nhích tí nào. Giống như cũng không vẻn vẹn chỉ là vì biểu hiện thiên thư khai quyển vị trí. Kia, hắn còn có cái gì tác dụng đâu. Suy nghĩ nửa ngày, cũng không có đầu mối. Thôi, Lục Châu lấy ra cuối cùng một phần thiên thư khai quyển tàn thiên. Thủ thế hơi động một chút, ngưng khí thành cương, mở ra tàn thiên sắc ngoài bị chấn nát tản mát. Đinh, thu hoạch được thiên thư khai quyển. Thiên thư khai quyển hóa thành điểm điểm tinh thần chi quang. Trồi hướng Lục Châu toàn thân, tiến tới hòa làm một thể. Dần dần tiêu thất, Lục Châu ngồi xếp bằng, chuẩn bị vào lĩnh hội thiên thư trạng thái. Có thể nghĩ lại, vạn nhất lĩnh hội loại thứ ba thiên thư thần thông, đạo cụ tạp lại tăng giá làm sao bây giờ? Lục Châu nhìn xuống trước mắt giá cả không có kẽ hở. 1.500, chí mệnh nhất kích. 1.800, tuyệt địa liệu thương. 1.000, lôi cương. 800, lồng giam trói buộc. 1.000, Lục Châu nét mặt già nua một đen. Cái này mẹ nó tăng giá cũng quá bất hợp lý. Chẳng phải là thu hoạch được một cái thần thông sao? Đề thăng tu vi đều không có cái này tăng giá. Thông qua lần trước tăng giá, Lục Châu liền mơ hồ cảm thấy giá tiền này cùng hắn thu hoạch đến đồ vật có liên quan. Hiện tại xem ra, đúng là như thế. Tu vi, mua số lần, sử dụng số lần, đều là phát động thủ đoạn. Lục Châu nhìn một chút trước mắt còn lại đạo cụ cùng điểm công đức. Điểm công đức 3.350. Đạo cụ, chí mệnh nhất kích sao 2. Không có kẽ hở sao 2. Chí mệnh đón đỡ sao 12. Bị động, lồng giam trói buộc sao 4. Luyện hóa phù sao 1. Cơ thiên đạo đỉnh phong thể nghiệm tạp sao 1. Bạch trạch, bệ ngạn, tuyệt địa liệu thương sao 2. Thu hoạch được cường hóa bản lồng giam trói buộc 3. Cường hóa bản tuyệt địa liệu thương sao 3. Lôi cương sao 2. Nghịch chuyển tạp sao 3. Vũ khí, vị danh, trảm mệnh đao, lệ ngân tương, bích lạc nhận, ngọc phất trần, Phật đà niệm châu. Cũng may nghịch chuyển tạp giá cả một mực không thay đổi. Pháp thân cửu chuyển âm dương giá bán là 30.000 điểm. Cái này có chút hố cha. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, thông qua giết người kiếm lấy điểm công đức, đã không thực tế. Cái giá tiền này, không vẻn vẹn không kiếm, vẫn sẽ thua thiệt. Từ từ sẽ đến đi, mua chí mệnh nhất kích, còn lại toàn bộ rút thưởng đi, không phụ sự mong đợi của mọi người. Tích lũy 41 điểm may mắn điểm, Lục Châu lắc đầu, vào thiên thư lĩnh hội trạng thái. Quả nhiên lĩnh hội trạng thái dưới, Lục Châu não hải bên trong, ban đầu những cái kia thiên thư tự phù, tự hồ so trước kia càng thêm hoạt động, cái này khiến trạng thái tinh thần của hắn trở nên hưng phấn dị thường. Kia từng cái chữ triện tự phù, kim quang lóng lánh, liền giống như là động lòng người chương nhạc. Tại não hải bên trong mặc sức tưởng tượng, Lục Châu y nguyên không hiểu được những này tự phù hàm nghĩa. Chỉ là rất thích cái này loại an nhàn thoải mái dễ chịu trạng thái. Vứt bỏ hết thầy tạp niệm, vật ngã lưỡng vong, loại thứ ba thiên thư thần thông. Sẽ là gì chứ? Ngoặc kép, ma thiên các bên ngoài. Hoa vô đạo cùng hoa nguyệt hành tại đông các bên ngoài chờ. Tiểu Diên Nhi cùng đoan mộc sinh, nghe hỏi chạy đến. Hoa trưởng lão, chuyện gì gấp gáp như vậy? Đoan mộc sinh còn chưa tới liền mở miệng hỏi. Hoa nguyệt hành chắp tay nói. Kim Đình Sơn phát xuống hiện ngũ thử thi thể. Không biết là người nào giết chết. Đoan mộc sinh nghe vậy, nhíu mày, ngũ thử giảo hoạt như thế, lại bị người giết. Hoa vô đạo gật đầu. Hẳn là có người nhìn chằm chằm vào hắn nhóm. Ngũ thử rời đi thời điểm, đã bị ta cùng Nguyệt Hành kích thương. Hắn nhóm hiện tại chạy trốn không giả. Nhưng nếu khoảng cách gần phía dưới, bị cao thủ một mẻ hốt gọn cũng hợp tình hợp lý. Vấn đề là, không biết là vị cao thủ nào. Chẳng lẽ là lão tứ làm? Đoan mộc sinh gãi gãi đầu. Không có khả năng, Minh Thế Nhân đi thần đô. Hắn không có đạo lý dưới chân núi nán lại. Hoa vô đạo nói ra. Đám người không hiểu ra sao. Tiểu Diên Nhi thầm nói. Sẽ không là hắn đi. Chấm ngoặc kép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.